Thái cổ cuồng ma, chương 1030, ngươi muốn tạo phản. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Hoàng chủ thành cửa Đông Thành đại chiến đã thành công đem tập hợp ở Nam Thành môn tu sĩ đưa tới, lại bởi vì có Hồng Mông nhất mạch yêu nghiệt giao chiến, cho nên tập hợp ở chỗ này tu sĩ chưa từng có nhiều. Còn có vô sự tu sĩ chạy đến Thiên Hoang trong chủ thành tuyên dương cửa Đông Thành chiến đấu, cho tới tập hợp ở cửa Đông Thành xem cuộc chiến tu sĩ càng ngày càng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiến thức Hồng Mông nhất mạch quân trở đồ, quân trở trí cùng Hoàng Kim Nghiêu, Phó Viễn Sơn chiến đấu, mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Từ kia người ngoại lai Tần Vũ tay cầm quyền trục lực áp quần hùng sau, tập hợp ở trên trời hoang chủ thành Nam Thành môn chiến đấu mỗi ngày cũng không biết muốn phát sinh bao nhiêu lần, nhưng lộ vẻ có như vậy tầng thứ chiến đấu, chớ nói chi là cũng liên quan đến Hồng Mông nhất mạch đỉnh cấp yêu nghiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao tầm thường căn bản là không thấy được như vậy tầng thứ chiến đấu, có thể nhường cho mọi người không nghĩ tới là Hồng Mông nhất mạch cuối cùng bị lực áp, hơn nữa, hai cái đều bị lực áp. Cái này làm cho toàn bộ xem cuộc chiến tu sĩ đều có chút khó tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể mọi người ở đây khiếp sợ lúc đột nhiên nghe được bảy đạo tựa như đến từ hoang thời kỳ cổ thú tiếng gầm, mọi người ở đây kinh ngạc quay đầu nhìn một chút nguồn thanh âm lúc mấy đạo dâng trào uy áp bao phủ trong lòng mọi người. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người có chút hoảng hốt đến thú tập hợp hồng hoang trong rừng rậm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người đều là sợ hãi quay đầu nhìn về phía nguồn thanh âm thú chưa từng thấy, lại thấy nhất đao kinh khủng đao mang, ánh đao này chân có dài mấy trăm trượng phảng phất có thể đem thiên địa chia ra làm hai, ở ánh đao này bên trong mơ hồ thấy bảy tôn thú bóng người. Đây là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang lúc mọi người nhìn soi mói, đao mang lóe lên một cái rồi biến mất không thấy gì nữa, sau đó, rung trời động địa vang lớn hung nổ tung, nhất đao hạ xuống chém về phía Loan Tự Thiên. Không thể không nói, Loan Tự Thiên có thể xâm nhập nhị kiếp bảng thứ 25, thực lực quả thật cường hãn, đặc biệt là chiến phủ thần thông, uy lực cực kỳ hung, mấy lần Tần Vũ cũng thiếu chút nữa bị thương nặng, bởi vì rất nhiều thần thông không thể dùng, Tần Vũ chỉ đành phải vận dụng hoành đao bên trong thú lực đo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Loan Tự Thiên lúc này nội tâm khiếp sợ không ai sánh bằng, hoành đao bên trong bùng nổ uy áp kinh khủng để cho thân thể của hắn đều không cách nào nhúc nhích, phảng phất là bị ngụy thánh cấp bậc cường giả để mắt tới một dạng, một cổ chí mạng cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Loan Tự Thiên kinh hãi cực kỳ, nói thật ra, sở dĩ nghe được Thôn Thiên Lão Tổ đệ tử tên liền lao ra, một là bởi vì Loan Thiên chiến phủ nhất mạch cùng Thôn Thiên Lão Tổ có huyết hải thâm cừu, hai cái là nhìn Tần Vũ bất quá tiên cảnh một kiếp tu vi, cho nên, Loan Tự Thiên căn bản không để ở trong lòng, nhưng không nghĩ Tần Vũ lại là có như thế đỉnh cấp tiên binh, hơn nữa còn có thể bộc phát ra tiên binh như thế lực lượng. Gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nội tâm sợ hãi Loan Tự Thiên nhanh chóng gọi ra một đạo chiến giáp mặc trong người, trong cơ thể toát ra quy tắc chi lực tập hợp trong tay chiến phủ, lấy cả người tối cường lực lượng đánh ra một búa, giận dữ hét. Loan Thiên Tí Thánh Phủ, ùng ùng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, toàn bộ thiên địa nổ ầm chấn động, phảng phất không gian đều phải bị chấn vỡ, dâng trào sóng chấn động đánh vào Thiên Hoang chủ thành hộ thành phía trên đại trận, tạo thành thiên tầng lãng chiều đẩy về phía bầu trời, mà không ít cũng không có đứng ở hộ thành trong đại trận tu sĩ tu vi thấp trực tiếp bị đánh bay. Một đao này chính là thần thông Trảm Thiên, không chỉ có dung hợp Tần Vũ tất cả lực lượng, còn dung hợp hoành đao bên trong bảy con thú giữ lực lượng, mặc dù bởi vì Tần Vũ tu vi duyên cớ không cách nào phát huy ra mỗi một con thú giữ toàn bộ lực lượng, nhưng lúc này bộc phát ra bảy con lực lượng cũng không tầm thường người có thể ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất đao hạ xuống, trong nháy mắt nát bấy Loan Tự Thiên một búa chém ở hắn chiến giáp trên. Chiến giáp này cũng vật phi phàm, chịu đựng kinh khủng này nhất đao sau ngay cả một đạo vết tích cũng không lưu lại, tuy là ngăn cản, có thể một đao này ẩn chứa lực phản chấn chấn Loan Tự Thiên thất khiếu phun ra, cả người giống như vẫn thạch như vậy oanh xuống mặt đất, đập ra một cái hố to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đứng ở trên tường thành tu sĩ đều là hít một hơi lãnh khí, từ bọn họ góc độ đến xem, mặt đất lấy mắt thường thấy tốc độ nổ tung ra rậm rạp chằng chịt nứt nẻ văn, lớn nhất vết nứt chân vài trượng rộng. Mọi người ở đây khiếp sợ lúc một đạo thú tiếng gầm đột ngột vang dội chân trời, bị toàn diện áp chế quân trở đồ sử dụng binh khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thân là tiên cảnh nhị kiếp tu sĩ quân chờ đồ, mặc dù bị Hoàng Kim Nghiêu toàn diện áp chế, nhưng hắn quả thực không nghĩ sử dụng tiên binh, dù sao chống lại một cái tiên cảnh một kiếp người còn dùng binh khí truyền đi sẽ có tổn hại Hồng Mông nhất mạch mặt mũi. Nhưng Hoàng Kim Nghiêu thực lực mạnh vượt qua quân chờ đồ dự liệu, cơ hồ khiến hắn không còn sức đánh trả chút nào, đặc biệt là bị Hoàng Kim Nghiêu một quyền đánh bể hắn Hồng Mông đạo thể, để cho quân chờ đồ thâm bị thương nặng, nhưng càng nhiều là tức giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồng Mông đạo thể bị đánh toái, đây đối với quân chờ đồ mà nói đơn giản là hủy diệt tính đả kích, ở một đoạn thời gian rất dài bên trong coi như trọng tụ Hồng Mông đạo thể, ở một đoạn thời gian rất dài nạn trong nước lấy tinh tiến. Giận dữ cực kỳ, quân chờ đồ vào giờ khắc này không có chút gì do dự, trực tiếp gọi ra một món đen nhánh chiến giáp, lại sử dụng một thanh chiến mâu lấy thạch đầu mài thành, bị tiên huyết ngâm vô số trở, một xuất ra lại mang theo phô thiên cái địa mùi tanh, thân mâu toát ra cuồn cuộn sát khí, biến hóa. Làm một cái đen nhánh sát long quấn quanh thân mâu, nhìn cực kỳ quỷ dị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, để cho toàn bộ tu sĩ khiếp sợ là, đá này mâu vừa ra toàn bộ trong thiên địa cũng tràn ngập một cổ chí cường uy áp, cổ uy áp này không giống với còn lại, để cho người cực độ không thoải mái, có cỗ rợn cả tóc gáy như vậy cảm giác. Đây là cái gì binh khí? Góc truyện audio.com. Các tu sĩ cưỡng ép đưa mắt từ Tần Vũ trên người chuyển qua quân chờ đồ trên người, cuối cùng, theo dõi hắn trong tay thạch mâu, đều là hít một hơi lãnh khí, ngay cả Tần Vũ cũng cảm nhận được đá này mâu kinh khủng, không chỉ có sợ hãi quay đầu nhìn về phía quân chờ đồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật là khủng khiếp thạch mâu, đây mới là quân đại ca chân chính lá bài tẩy sao. Võ Chiến nhìn chằm chằm quân chờ đồ trong tay thạch mâu, kinh thanh nhỉ non, nhưng rất nhanh, trên mặt hắn hiện lên một vệt cười gằn. Hừ, lần này mấy cái này cuồng đồ đều phải chết. Không thể không nói, bất kể là Tần Vũ hay lại là Phó Viễn Sơn, Hoàng Kim Nghiêu thực lực cũng chấn đến Võ Chiến, đặc biệt là Hoàng Kim Nghiêu, nghĩ đến chính mình trước muốn chém Hoàng Kim Nghiêu tay lúc Võ Chiến cũng chỉ nghĩ tưởng đào cái lỗ chui vào, đây quả thực là tự tìm đường chết a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì có chút khó chịu, Võ Chiến càng muốn để Hoàng Kim Nghiêu, Tần Vũ, Phó Viễn Sơn chết trận, lúc này thấy quân chờ đồ sử dụng kinh khủng như vậy binh khí, trong lòng của hắn cười gàn cực kỳ. Võ Vi chân mày cau lại, nhìn chằm chằm quân chờ đồ trong tay thạch mâu, lâm vào trong hồi ức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà kia mặc màu lam nhạt trường cắt váy nữ tử ánh mắt thỉnh thoảng từ quân chờ đồ trên người vừa nhìn về phía Hoàng Kim Nghiêu, trên mặt đẹp lộ ra một vẻ lo âu. Chết, cực kỳ tức giận, quân chờ đồ đột nhiên quát to một tiếng, thanh âm giống như tiếng sấm cuồn cuộn vang dội chân trời, hắn gắng sức đem đá này mâu ném mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thạch mâu tránh thoát quân chờ đồ tay sau, hóa thành một con khí thế ngút trời sát long phấn toái không gian, mang theo hủy thiên diệt địa uy thế, hung đánh phía bầu trời Hoàng Kim Nghiêu. Cẩn thận, Tần Vũ sợ hãi hoành đao hung hướng Hoàng Kim Nghiêu càn quét đi, định giúp Hoàng Kim Nghiêu ngăn cản kinh khủng này một đòn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng một đao này còn chưa đánh ra, liền có một màn ánh sáng bao phủ quân chờ đồ cùng Hoàng Kim Nghiêu, có cường giả trong bóng tối chú ý, không cho người khác can thiệp trận chiến này. Mà đứng trên không trung Hoàng Kim Nghiêu mặt mắt đỏ bừng, gắng sức lắc lắc đầu, là men rượu hướng hắn có chút đầu óc quay cuồng, cảm nhận được thạch mâu uy áp, Hoàng Kim Nghiêu vẫy vẫy đầu sau, nhìn về phía hung đánh tới thạch mâu, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì quát lên. Sao thế nào, người muốn tạo phản, giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.